Kiệt Sâm, ngươi buông tha ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nói kế hoạch của các ngươi ra đâu, ta làm sao mà ngờ được ngươi lại mạnh tới mức này, dùng lực lượng bát giai trung cấp đế linh sư, lại có thể đánh bại ta, thiên phú của ngươi, thế gian ít có, trong lịch sử vạn năm của đại lục ta chưa bao giờ thấy qua, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ quân lâm thiên hạ, buông tha ta đi, ta cũng không dám đối nghịch với ngươi nữa, lần này tiến vào cấm địa, hoàn toàn là do ngả kim sâm tháp chủ ép cả chúng ta cũng bất đắc dĩ a hát. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1277, thay đổi thân phận con mồi và thợ săn. 2. Chật vật nằm trên mặt đất toàn thân máu tươi, đế mỗ trưởng lão đang hấp hối hoảng sợ hét lên. Đúng rồi, ta có thể làm việc thay ngươi, mai phục tại linh sư tháp tìm hiểu tình báo cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Hắn thực sợ rồi, một kích lúc trước của Kiệt Sâm quá mức khủng bố, tuy hắn kiệt lực chống cự không có lập tức mất mạng, nhưng kinh mạch trong cơ thể, nội tạng sớm bị đánh nát, bị thương nghiêm trọng, căn bản không có chút năng lực chống cự. Tình huống bây giờ, người ta là dao là thớt, hắn là thịt là cá, hắn không thể không thỏa hiệp cầu xin khoan dung. Đương nhiên, thời điểm hắn hoảng sợ hét lên, trong lòng đế mỗ trưởng lão thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Kiệt Sâm vừa thả hắn xong, hắn lập tức tìm tới chỗ Yết La Phó Tháp Chủ, bằng vào thực lực của Yết La Phó Tháp Chủ, nhất định có thể đánh chết Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Bất đắc dĩ, Kiệt Sâm lạnh cười thành tiếng, hắc sát trọng kiếm trong tay bổ xuông không chút do dự. Không, đế mỗ trưởng lão hét to lên như bệnh tâm thần. Phanh, trong ánh mắt hoảng sợ của đế mỗ trưởng lão, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm chém lên đầu của hắn, phóng thích linh lực khủng bố, thân là tứ trưởng lão của linh sư tháp cửu giai cấp thấp thánh linh sư cường giả cao nhất của đại lục, đế mỗ trưởng lão, đầu của hắn nổ tung như dưa hấu, hóa thành một bãi huyết nhục. Thẳng đến chết, đế mỗ đều không thể tin được mình đường đường là một cửu giai thánh linh sư, lại bị Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm là hai gã đế linh sư tiểu bối đánh chết. Kiệt Sâm là ai, làm sao không biết nội tâm đế mỗ trưởng lão đang suy nghĩ cái gì, tự nhiên sẽ không tin đế mỗ trưởng lão nói, cho dù đế mỗ trưởng lão nói là thật, Kiệt Sâm cũng không bao giờ tiếp nhận tiểu nhân nịnh nọt như thế. Ánh mắt chán ghét nhìn qua thi thể đế mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm đem không gian giới chỉ của đế mỗ trưởng lão tháo xuống. Cái tỷ phó tháp chủ, ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, Kiệt Sâm ta nhất định sẽ báo thù thay các ngươi, đế mỗ này chính là kẻ đầu tiên. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, rồi sau đó đi theo dụng cụ dò xét trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm đi tìm người khác. Hai người lập tức bay vút lên không trung, căn cứ dụng cụ dò xét chỉ thị tìm kiếm đệ tử tiến vào cấm địa. Chấm chấm chấm, chỗ khác của cấm địa. Oanh, bàn tay cực lớn từ trên không trung đánh xuống, mang theo uy nghiêm vô tận, trực tiếp chụp vào một thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng này chính là đệ tử linh dược sư tháp, cao thủ bài danh thứ 9 trên linh dược bảng, thân là bát giai trung cấp đế linh sư Hy Tư Lai Kiệt. Đối mặt với công kích cường đại và đuổi giết của đối phương, dòng đôi mắt màu xanh lam của Hy Tư Lai Kiệt tràn đầy hoảng sợ, thân thể hóa thành một cơn gió, muốn thoát khỏi khu vực này, nhưng mà làm cho Hy Tư Lai Kiệt kinh hãi là, dưới oanh kích của đối phương, cả phiến thiên địa đều bị giam cầm, mặc cho hắn phát lực ra sao, đều không trốn thoát khỏi khu vực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ trưởng mang theo pháp tắc cường đại của đối phương đánh xuống, trùng trùng điệp điệp đánh lên người hắn. Đăng nhập URL để đọc truyện. Oanh, cự trưởng ấn chứa khí tức cường đại, giống như đập chết con ruồi, trực tiếp đánh vào người Hy Tư Lai Kiệt, cả phiến hư không nhộn nhạo như ném cục đá vào mặt hồ nước, từng đạo rung động kịch liệt, mà Hy Tư Lai Kiệt dưới cổ rung động này, hai mắt mở to trực tiếp bị đập thành bột mịn. Thứ ba, trong bầu trời xa xa, một âm thanh đạm mạc lên tiếng, rồi sau đó nhìn qua dụng cụ dò xét trong tay, thân thể hắn lại bay vút lên, tiến sâu vào trong cấm địa. Chấm chấm chấm, trang cảnh như thế đều xảy ra ở mỗi góc của cấm địa. Dù sao Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ có thể dựa vào lực lượng của nhau, mới có thể kiêng qua thủ đoạn của cửu giai cấp thấp thánh linh sư tuyệt đại đa số thiên tài, cho dù là bát giai cao cấp, thậm chí đỉnh phong đế linh sư, dưới sự đuổi giết của cửu giai cấp thấp thánh linh sư của linh sư tháp phái ra, thì chạy trốn là việc xa xỉ, chỉ có thể bị đánh một cái là chết. Chấm chấm chấm. Dưới tình huống như vậy, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, cả hai đi qua đường, trên mặt đá lưu lại ký hiệu của ai linh dược sư tháp, vừa siêu tầm đệ tử khác trong cấm địa. Nhưng mà cấm địa thật sự quá lớn, cho dù có dụng cụ dò xét, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm hai người, cũng khó tìm được người nào. Sau khi tìm kiếm thời gian dài, dụng cụ dò xê trong tay Kiệt Sâm, lập tức nhảy lên mạnh mẽ. Ân, phía trước có người. Trong lòng Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm kích động, bay nhanh về phía trước. Qua một lát sau, phương hướng xa xôi ở phía trước, đột nhiên có linh lực chấn động truyền tới kèm theo tiếng nổ nhỏ. Có người đang chiến đấu. Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm liếc nhau, trong đôi mắt có tinh quang hiện ra, rồi sau đó hai người không có chút gì do dự, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, bay vút tới địa phương đang chiến đấu. Chấm chấm chấm, khi khoảng cách của Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm tới ngoài trăm dặm. Linh lực vô tận sôi trào, khí thức đáng sợ tỏa ra, hiển nhiên đang xảy ra đại chiến. Oanh, oanh, oanh, chấm chấm chấm. Một gã thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời, đôi mắt cũng màu xanh da trời, toàn thân đầy máu đang vung vẩy băng kiếm, không ngừng chém lên nam tử áo đen trước mặt.